Số 13 phố Minh Khơ, chương 189, 189, tức giận. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rasma là đại tế tự trật tự thần giáo. Dưới thần điện, hắn là một trong những người có quyền hành lớn nhất. Khi truyền ra tin tức hắn sắp tới Ruylan, nội tâm chư vị trong ban quản lý đại khu Ruylan cũng hoảng sợ. Và lại thấy hắn, cũng phải khom người cung kính hô một tiếng. Rasma đại nhân Alfred quả thật có thể không đem thẩm phán địa phương bình thường để vào mắt, nhưng vị trước mắt này, phẩm cấp so với thẩm phán địa phương còn cao hơn rất nhiều. Ở một mức độ nào đó, có thể xem hắn là một trong những bài mặt của trật tự thần giáo tại thế tục này. Nhưng tại thời điểm này, lúc trước nội tâm của Alfred gần như tuyệt vọng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy hai tay hắn nhắm lại. Ca ngợi trật tự, ngay lập tức, một giấy tờ tùy thân trôi ra từ túi của mình. Ánh mắt Rasma hơi ngưng tụ, buông tay ra, giấy tờ tùy thân rơi vào tay hắn ta, lạc khoản, phòng xử án thành phố Luzia, trật tự thần giáo thuộc đại khu Ruylan. Đối với dòng lạc khoản này, với Rasma mà nói, cũng không cần quá mức để ý, khiến cho hắn để ý, chính là cái tên đằng sau lạc khoản, Dis. In Merai, Rasma khoát tay áo, lùa âm giam tiêu tán, Alfred một lần nữa rơi xuống mặt đất, cung kính nói. Đại nhân, ngươi là người của Dis, thẩm phán Dis là cấp trên trực tiếp của ta. Ai, Rasma gần như không che giấu một tiếng thở dài, rất thẳng thắn nói. Ta rất thích ánh mắt của ngươi, vốn tính toán trực tiếp cướp, dù sao ngươi cũng là dị ma, mà ta lại là người thi hành án. Alfred không nói gì, nhưng nếu ngươi cũng là một phần tử của trật tự thần giáo, ta cũng ngại cướp, thế nhưng ta cũng có thể trao đổi cùng với ngươi. Ta tin tưởng ta có thể đưa ra giá cả khiến ngươi động tâm, chủ động dùng một con mắt trao đổi cùng ta. Alfred tiếp tục im lặng, nhưng ngươi nếu là thủ hạ của Dis, ta sẽ không tiện làm cái gì. Alfred hô to trong lòng, ca ngợi Dis. Rasma vỗ vỗ trán, tiếp tục nói, đã từng cho rằng mình không kém Dis, ít nhất sẽ không kém hơn nhiều, nhưng sau đó. Alfred, ta cũng vậy. Rasma chỉ vào thi thể trên mặt đất, nói. Hắn vũ nhục trật tự thần giáo. Vâng, ta sẽ phụ trách xử lý. Lần này vừa vặn lái xe tang tới. Rasma đứng dậy, khi đi ra khỏi lều nhỏ, người phụ nữ vẫn đang cậy khóa cuối cùng. Ba, một tiếng, được mở ra. Hô, Rasma nhìn trại xiếc lớn phía trước. Nếu người của Dis đã ở đây, vậy hắn sẽ không cần quan tâm. Mình vốn định áp chế tâm tình dao động bởi vì đến thành phố Luzia mà sinh ra. Nhưng ai ngờ. Lại trở về điểm xuất phát. Hắn có chút thần thương nhìn bầu trời đầy sao, vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu nói. Ai, ngày hôm nay, đều là vô ích. Trong lều lớn của rạp xiếc, các buổi biểu diễn xiếc vẫn đang được tiếp tục. Lúc này đang biểu diễn tiết mục ảo thuật thực tế. Ảo thuật gia là một người đàn ông có diện mạo rất ngu mị, nhất cử nhất động của hắn tựa hồ cố ý nữ tinh hóa. Quan sát cẩn thận, có thể phát hiện ra hắn chính là người đóng vai Joker lúc mở màn. Nhưng bây giờ cũng đã tẩy trang. Tiết mục biểu diễn của hắn là sống sót dưới nước, một thùng thủy tinh dựng đứng được đẩy lên sân khấu, bên trong đầy nước. Khi người dẫn chương trình nói ra tên tiết mục, Karen có chút bất ngờ, bình thường chẳng phải người ta sẽ gọi đây là cầu sinh dưới nước, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là loại người biểu diễn bị trói chặt, lại bỏ vào trong nước, để cho đối phương dãy dụa lại mò mẫm cởi dây thừng. Cuối cùng đầy nắp thò đầu ra, mà người thắt nút giữa chừng có thể lựa chọn khán giả may mắn ở hiện trường. Đây là cầu sinh. Sống sót, ý nghĩa của nó có vẻ giống như còn sống dưới nước. Chào mừng người biểu của chúng ta, tiểu thư Mandira lên sàn. Ảo thuật gia chỉ vào hậu trường, một cô gái trẻ mặc váy vẫy tay chào khán giả tại hiện trường và đi đến bên cạnh nhà ảo thuật. Nụ cười của cô có chút câu nệ cùng mất tự nhiên. So với Mina lúc sáng bị mình yêu cầu ngồi cùng Yonis, còn cứng nhắc hơn vô số lần. Karen khẽ nhíu mày, bản năng, nữ diễn viên tên là Mandira khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Không phải hắn có ý kiến gì về ngoại hình của nữ diễn viên này, mà là một thành viên của nhà In Merai, mấy tháng trước cơ bản đều ở nhà hỗ trợ, đã sớm làm quen với việc vận chuyển thi thể, hơn nữa còn có thể thoải mái lái xe tang. Vậy nên... Nữ nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu đã mang lại cho Karen một cảm giác quen thuộc, nụ cười này, cảm nhận này, ánh mắt này, nếu không phải cô ấy đang di chuyển, thậm chí Karen còn cảm thấy rằng cô là một vị khách nằm trên xe táng đang chờ đợi để được đưa trở về. Vẻ mặt tươi cười này của đối phương cực kỳ giống với đêm đó lúc ở trong phòng làm việc dưới tầng hầm, thì Mary giới thiệu với mình một vị khách, vợ của hắn yêu cầu để người chồng của mình ở trong buổi tang lễ, làm cho mọi người nhìn vào có một loại cảm giác ôn hòa tươi cười. Thì Mary liền dùng máy cố định ra thịt sườn mặt đối phương, làm cho khách nhân hiện ra một loại tươi cười tinh xảo, giống với nụ cười của cô Mandira trên sân khấu bây giờ. Tiếp theo, chúng ta có mời một vị khán giả may mắn lên giúp chúng ta trói dây thừng một chút. Ảo thuật gia vừa nói vừa đi đến mép sân khấu bắt đầu tìm người, bởi vì Karen ngồi ghế VIP gần sân khấu, cho nên xác suất được chọn là rất lớn. Mà ảo thuật gia trực tiếp chọn Yonis, hắn chỉ vào Yonis, cầm micro nói. Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể mời ngài lên sân khấu giúp chúng ta hoàn thành màn ảo thuật vĩ đại này không? Yonis khoát tay áo, ý bảo mình cự tuyệt. Không cần thẹn thùng, tiểu thư xinh đẹp, xin ngài mau lên đi, tất cả chúng ta đều đang chờ ngài. Yonis quay đầu nhìn về phía Karen, dường như đang trưng cầu ý kiến của Karen, lại thấy biểu tình của Karen có chút nghiêm túc, cho nên, cô nhìn ảo thuật gia ở rìa sân khấu, tiếp tục lễ phép mỉm cười lắc đầu cự tuyệt. Ngồi bên cạnh là tiên sinh của ngài sao? Ồ, vậy tôi có thể mời chồng của vị tiểu thư này đến giúp chúng ta hoàn thành màn ảo thuật này hay không? Ánh mắt của Karen vẫn nhìn chằm chằm vào Mandira. Mandira vẫn duy trì nụ cười lúc trước, chẳng qua cô sẽ theo bước chân của ảo thuật gia mà chuyển động cùng hướng, cũng sẽ có một ít động tác cơ thể, thậm chí không ngừng dựa vào bể nước dùng tư thế khiêu vũ để thay đổi dáng người của mình, sắc xuân dưới làn váy thỉnh thoảng sẽ lộ ra. Đối tượng mục tiêu của loại xiếc hoang dã này cũng không chỉ hướng tới trẻ con, cho nên sẽ mang theo chút yếu tố tình sắc là chuyện rất bình thường. Tiên sinh, nhà ảo thuật hét lên với Karen một lần nữa, mà trong tai Karen lại đột nhiên truyền đến thanh âm của một cô gái. Ta lạnh quá, ta thật sự rất lạnh, cách chương.